Vạn đạo Long Hoàng, chương 2353, không ra được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nơi này là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người tiến vào cự tháp đại môn sau. Nhìn về phía trước, nhao nhao giật nảy cả mình. Bởi vì nơi này tình hình, cùng bọn hắn tưởng tượng, chênh lệch rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, bọn họ cho rằng tiến vào đại môn, sẽ đến cự tháp nội bộ. Nhưng ngóng nhìn phía trước, vô cùng trống trải, phía trước, dãy núi uốn khúc, ngọn núi bên trên, xây dựng từng tòa khổng lồ cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này căn bản không giống như là một tòa cự tháp nội bộ không gian. Ngược lại giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nơi này tuyệt đối có đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, có người chỉ bầu trời kinh hô. Đám người hướng lên bầu trời nhìn tới. Phát hiện trên bầu trời, xuất hiện từng đầu đường vân. Những văn lộ kia, như phù văn đồng dạng, tản mát ra thôi sán quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, một cái thoạt nhìn thiếu niên mười mấy tuổi. Nổi lên, nơi này lại có thể có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, người này cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Thiếu niên này vừa xuất hiện, để rất nhiều người kinh hãi. Nhưng là phát hiện, thiếu niên này, cũng không phải là thực thể. Không có hơi thở sự sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Thật nhiều năm không có người đi vào rồi. Hiện tại rốt cục có người đi vào rồi. Rốt cục có chơi. Thiếu niên trừng to mắt. Nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Tựa hồ hưng phấn dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là ai? Có người hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sao? Ta là nơi này trận linh. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Nơi này bị một tòa đại trận bao phủ sao? Thiếu niên mỉm cười nói. Ánh mắt không ngừng chuyển động. Tựa hồ hứng thú càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận linh. Rất nhiều người trong lòng hơi động. Rất là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một ít phi thường huyền diệu trận pháp cường đại. Hơn nữa qua dài đằng đẵng tuế nguyệt. Mới có thể sinh ra trận linh. Trận linh có linh trí, cùng thường nhân không khác. Nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi tiến vào nơi này, coi như không ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu niên tiếp tục mỉm cười nói. Lời ấy làm cho tất cả mọi người biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ra được là có ý gì, ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc một vị cường giả sắc mặt khó coi nói. Ra không được, chính là không ra được. Chính là các ngươi cả một đời. Muốn sống ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu niên bĩu môi. Một lần nữa giải thích một lần. Ta không tin. Tất nhiên chúng ta có thể đi vào. Liền cùng dạng có thể ra ngoài. Chỉ cần phá mở tòa đại trận này. Là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ra cái vị kia tam tinh đại đế hét lớn. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Không sai. Bọn họ có thể đánh xuyên đại trận tiến đến. Liền có thể đánh xuyên đại trận ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị. Chúng ta liên thủ. Đánh xuyên đại trận. Đem phiến kia đại môn mở ra. Làm ra tam tinh đại đế kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, xuất thủ. Những người khác đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, chuyên của tôi. Net, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới bên này, hơn 100 cái đại đế cảnh cao thủ. Toàn bộ xuất thủ, từng đạo sáng lạng quang mang. Hướng về kia phiến đại môn đánh tới. Lần này, phiến kia đại môn nơi đó, đồng dạng có ánh sáng huy lưu truyền. Có một tầng màn sáng hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả công kích đều rơi vào màn sáng. Nhưng là, lại như bùn thành biển cả. Một điểm động tĩnh đều không có. Không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, lúc ở bên ngoài, bọn họ oanh kích đại môn. Ít nhất có thể để quang cháo rung động dữ dội. Không giống hiện tại một dạng, một điểm gợn sóng đều không có. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ra vị kia tam tinh đại đế giống to. Đám người tiếp tục oanh kích, nhưng kết quả là giống nhau. Một điểm gợn sóng đều không có. Chư vị, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Bằng không thì, các ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nhìn về phía tà thần tộc cường giả. Tốt, đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc cường giả gật đầu. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ song phương không thể không lần nữa liên thủ. Trên bầu trời, thiếu niên kia biểu tình mỉm cười. Vẫn ung dung nhìn xem. Trên mặt, mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Bá, bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, tà thần tộc cùng thiên giới sinh linh đồng loạt ra tay, thanh thế kinh người đến cực điểm. Nhưng là, kết quả cùng trước đó không có gì khác nhau. Công kích của bọn họ rơi vào màn sáng, không có kích thích một điểm gợn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền một tia gợn sóng đều không có. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người giống to, bọn họ không ngừng công kích. Nhưng là, chẳng có tác dụng gì có. Vô dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt cũng có chút khó coi. Dừng tay lại, tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người giống to, khó có thể tin, vừa rồi. Bọn họ liền là dạng này đánh xuyên phía ngoài trận pháp. Mở ra đại môn, xông vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao hiện tại, bọn họ lại không được? Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi bên ngoài bị các ngươi đánh xuyên trận pháp, là ta cố ý gây nên. Khi đó trận pháp uy lực, chỉ có bây giờ một, mà thôi, nơi này trận pháp, không có thiên đế cảnh tu vi. Căn bản không phá nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu niên kia nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Thiên đế cảnh mới có thể phá mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt của mọi người khó coi hết sức. Ta không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người giống to, xông về phiến kia đại môn. Nhưng ở nửa đường, liền bị một tầng màn sáng chặn lại. Hắn không ngừng oanh kích, nhưng năng lượng đáng sợ đánh vào màn sáng về sau, trực tiếp biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên công kích đại môn hay sao? Vậy liền công kích cái này trận linh. Bắt lấy hắn, buộc hắn mở ra đại môn. Có người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Cầm xuống cái này trận linh. Xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, tối thiểu có gần 100 cao thủ phóng lên tận trời. Tà thần tộc cùng thiên giới sinh linh đều có. Lục Minh không hề động. Trong lòng của hắn có một loại trực giác. Sẽ không như vậy đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, khi hơn 100 cái cao thủ gần sát trận linh thời điểm, trên bầu trời có từng đạo đường vân nổi lên. Một tầng màn sáng đem trận linh bao trùm. Gần 100 cao thủ xuất thủ. Đủ loại công kích đánh phía trận linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, cùng trước đó công kích đại môn hiệu quả một dạng. Tất cả công kích đều bị tầng kia màn sáng chặn lại. Không có kích thích một điểm gợn sóng. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người gầm thét. Nhưng là vô dụng. Mặc cho bọn hắn làm sao công kích. Đều công không đến trận linh. Vô dụng. Từ bỏ đi. Không có thiên đế tu vi. Căn bản công không phá được tòa đại trận này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã vô tận tuế nguyệt không có người đi vào rồi. Các ngươi liền an tâm ở trong này bồi ta a, ha ha ha. Thiếu niên cười to, hưng phấn không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sinh ra linh trí về sau. Đã vô tận tuế nguyệt không có sinh linh tiến vào. Hắn tịch mịch, hiện tại có người tiến đến. Hắn tự nhiên hưng phấn. Chẳng lẽ chúng ta thực cả một đời muốn bị vây ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người tuyệt vọng, thiên đế mới có thể công phá. Cả tòa hư không thần đảo. Có một loại vô thượng uy áp. Thiên đế căn bản vào không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế vào không được. Cũng liền không ai có thể cứu bọn họ. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến mặt khác cửa ra. Nơi này, cũng chỉ có cái này một cái cửa ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận Linh cười rất vui vẻ. Tựa hồ nhìn thấy những người khác tuyệt vọng. Hắn đều cảm thấy thú vị. Thật chẳng lẽ không có cách nào đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người không cam lòng hỏi. Đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp. Năm đó ta chủ nhân. Cũng chính là bố trí xuống tòa đại trận này người. Lưu lại một con đường sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trận linh suy tư một chút. Nói, đám người cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì sinh lộ? Có người hưng phấn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần có sinh lộ là được. Có sinh lộ, thì có đi ra hy vọng. Có hy vọng, liền rồi sẽ tìm được biện pháp. Ánh mắt mọi người, đều hướng về thiếu niên. Chờ đợi đáp án của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.